The Gamer Hệ Thống, chương 745, Chiến tranh, 5, góc truyện audio.com, hội trưởng, mặt trận phía nam ở cảng Hazen đã thành công đánh lui được quân địch, cả 3 tên trong Spriggan 12 đều đã bị đánh bại và trong đó còn có một kẻ đã bị chúng ta bắt giữ. Warren chạy tới thông báo cho Makarov và những người khác thông tin mình vừa mới nhận được. Tốt lắm, vậy còn tình hình ở phía bắc thì thế nào rồi? Makarov hỏi, tình hình ở phía Bắc hiện đang rất căng thẳng, Sabertooth và Blue Pegasus liên tiếp bị đẩy lùi và đội hình đã bị phá vỡ, rất nhiều pháp sư của họ đã bị bắt giữ. Warren nói, nhưng sau đó quân tiếp viện của chúng ta đã kịp thời xuất hiện và giải thoát cho những người này và tiến hành phản công. Chỉ có điều kỳ lạ là ở mặt trận phía Bắc chỉ có duy nhất một tên trong Spriggan 12 xuất hiện trên chiến trường, còn hai người khác thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì là định tham chiến cả. Ngay cả khi Eza đánh bại tên Spriggan kia thì hai kẻ khác vẫn án binh bất động. Hắn biết chiến trường phương Bắc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là ở phía Nam nên đã giao cho Eza Nightwalker rất nhiều con rối ma thuật để giúp đỡ tiêu diệt đám lâu la. Mặc dù hắn biết ở phương Bắc có hai kẻ thuộc hàng mạnh nhất Spriggan 12 là Irene và Lakeith Ranew, nhưng hắn biết hai kẻ này không dễ gì ra tay. Cũng có thể Irene sẽ bị kích động khi nhìn thấy Eza Nightwalker bởi ngoại hình của cô ấy giống hệt như Eza, nhưng khả năng này là rất thấp. Một pháp sư đã sống hơn 400 năm như Irene không thể nào không biết về Edolas được, và gần như chắc chắn là Irene hoàn toàn có thể nhận ra được Eza Nightwalker không phải là con gái của mình. Không có sự nhúng tay của Irene và Lakeith thì tình hình phương Bắc sẽ dễ thở hơn nhiều, bây giờ điều khiến cho mọi người phải lo lắng đó chính là phía đông. Theo thông tin báo về từ mặt trận phía đông thì Tư Thiên Vương Isgar đều đã bại dưới tay của một người duy nhất, đó chính là người đã từng là pháp sư mạnh nhất Isgar, God Serena. Nhưng sau đó không hiểu vì sao mà God Serena đã bị đánh bại, nhưng điều khiến cho mọi người càng thêm lo lắng đó chính là hai tên còn lại trong Spriggan 12 đã xông qua hàng rào phòng thủ và đang tiến về phía Magnolia. Điều đáng lo nhất là trong hai kẻ đã vượt qua được biên giới phía đông và tiến về nơi này thì có một kẻ được xưng tụng là người đàn ông mạnh nhất Spriggan 12, August. Trong lúc mọi người còn đang bàn bạc về tình hình chiến sự thì bỗng nhiên cánh cửa chính của hội được mở ra. Một người đàn ông lạ mặt bước vào bên trong hội, ông ta không có vẻ gì kỳ lạ lắm ngoại trừ một hình xăm hình đầu lâu ở trên trán của ông ta. Người là kẻ nào? Mọi người trong hội thấy người đàn ông này xuất hiện lập tức cảnh giác. Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh cực kỳ căng thẳng nên mọi người không thể không cẩn thận được. Ta là một trong Spriggan 12 của đế quốc Alvarez, Jacob Lesio. Người đàn ông này nở một nụ cười kiêu ngạo. Cái gì, tại sao trên radar lại không có dấu hiệu gì cả? Mọi người vội vàng nhìn qua màn hình radar của Warren thì thấy được những dấu chấm biểu hiện cho vị trí những thành viên còn lại của Spriggan 12. Không cần mất công theo dõi mấy cái dấu chấm đó làm gì, bên phe ta có một pháp sư toàn năng, August. Ông ấy đã phát hiện ra và vô hiệu hóa cái hệ thống radar của các ngươi rồi, Jacob nói. Ở Alakitasia thì hôm nay là ngày thể hiện lòng tôn kính đối với người cao tuổi nên ta muốn tới đây trước để cho ngài August đáng kính bớt đi chút việc. Này, hãy rót cho ta một ly rượu loại nặng nhất ấy. Jacob lên giọng ra, góc truyện audio.com. Lệnh với Kinyana, loại người như ngươi thì đừng có mong được uống một giọt rượu nào ở nơi này, Makarov bước tới và nói. Tiếc thật đấy, vốn ta định uống một ly để tỏ lòng kính trọng với một người lớn tuổi như ông vậy mà, Jacob thở dài, vậy thì ta đành phải tiễn các ngươi lên đường rồi. Jacob bỗng giơ hai bàn tay lên trước ngực và vỗ chúng vào nhau. Bộp, theo tiếng một tay của Jacob thì một làn sóng màu đen lan tỏa ra khắp mọi phía và chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tòa nhà của hội Fairy Tail. Chỉ trong nháy mắt thì mọi người bên trong hội đã biến mất không để lại một dấu vết nào cả. Lúc này chỉ còn lại duy nhất bóng ma của ma ví xà, vẫn còn có một người khác nữa, Lucy. Tinh linh Horologium của Lucy luôn kịp thời xuất hiện và nhét cô vào bên trong khoang con lắc của mình để bảo vệ cô khỏi những trường hợp Lucy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ồ, vẫn còn có một kẻ có thể tránh khỏi phép transport của ta cơ à, còn có cả một con ma nữa, Jacob khá là bất ngờ. Vừa rồi Jacob đã thả ra một làn sóng màu đen có tác dụng cuốn tất cả mọi sinh vật sống vào bên trong không gian cá nhân của mình. Chỉ có Mavis hiện không phải là sinh vật sống và Lucy được bảo vệ bởi Horologium thì mới có thể tránh khỏi được loại phép thuật này của Jacob mà thôi. Mà không sao, có khi như vậy cũng tốt, Jacob nhìn Lucy Horologium và nói, ngươi sẽ chỉ cho ta biết vị trí của Fairy Hat ở đâu, nếu không ta sẽ hả? Jacob đang nói chuyện thì bỗng nhiên bị khựng lại. Sao ngươi không mặc gì thế kia? Jacob thoáng nhìn thấy cái lưng của Lucy ở bên trong lồng kính của Horologium thì vội vàng nhắm mắt quay đi chỗ khác. Horologium có một cơ chế bảo vệ chủ nhân có thể tự động kích hoạt và đưa Lucy vào trong thân thể mình để bảo vệ cô, nhưng có điều là chỉ có thân thể mà thôi, quần áo của Lucy sẽ bị bỏ lại ở bên ngoài. Tên Jacob này lại có một nhân cách rất ngay thẳng và chính trực, nên khi nhận ra Lucy đang khỏa thân thì ngay lập tức tên này liền quay mặt đi. Đây cũng là nhược điểm khá là ngớ ngẩn của tên này. Lucy nhanh chóng chui ra khỏi Horologium và mặc vào Star Dress, tinh linh y, lúc này thì tên Jacob mới mở mắt ra nhìn Lucy. Không, ngươi lại là loại người thích khoe hàng nơi công cộng như thế này, Jacob nói, sao cũng được, bây giờ ta sẽ bắt ngươi khai ra vị trí của Fairy Hat. Jacob bỗng nhiên vung tay lên, trong lúc Lucy còn chưa nhận ra tên này vừa làm gì thì bỗng cô cảm thấy thân thể của mình như bị kéo sang một bên. Giác, đúng lúc này chỗ sàn nhà mà Lucy vừa mới đứng lúc trước bỗng vỡ tan ra. Lucy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi cảm thấy mình đang được một người nào đó ôm lấy thì cô liền quay đầu lại nhìn. Nasu, Lucy nhìn thấy hắn xuất hiện thì mừng rỡ. Thực ra thì đây chỉ là phân thân của hắn mà thôi, hắn biết Magnolia có thể sẽ bị tấn công lần nữa nên đã cố tình để lại một phân thân lục đạo ở nơi này để phòng ngừa bất trắc. Quả nhiên là hắn mời rời đi không bao lâu thì tên Jacob này đã xuất hiện ở đây rồi. Tên nhà ngươi từ đâu chui ra thế hả, rõ ràng ta đã vận phép thuật lên khắp vùng này rồi cơ mà. Jacob thấy hắn xuất hiện thì kinh ngạc. Nếu như Lucy được Horologium bảo vệ nên không biến mất thì tên Jacob còn có thể hiểu được, nhưng còn tại sao hắn có thể thoát được phép transport thì tên này cực kỳ nghi hoặc. Ha ha, cái phép thuật không gian của ngươi mà cũng đòi trục xuất ta sao? Không gian chỉ là đồ chơi của ta mà thôi, hắn cười nhạo. Quả thật là khi ẩn nấp hắn đã bị đưa vào. gocchuyenaudio.com Bên trong không gian của Jacob, nhưng không phải là hắn không thể làm gì được mà do hắn cố tình làm như vậy. Hắn tiến vào bên trong chính là để tìm được tọa độ không gian của nơi đó và từ đó có thể tiến hành giải thoát những người đã bị đưa vào bên trong. Sau khi tìm được tọa độ không gian cá nhân của tên Jacob thì hắn liền thoát ra ngoài và cứu Lucy. Ngươi làm cho ta bực mình rồi đấy, Jacob tức giận nhìn hắn chết đi. Cánh tay của Jacob lại vung lên một lần nữa, nhưng ngay lập tức thân thể của hắn lại hơi xê dịch một chút và sau đó tấm sàn gỗ bên cạnh hắn liền vỡ ra. Cái gì, sao ngươi có thể né được đòn đó? Jacob hô lên, đó là một chiếc roi phải không? Tiếc cho ngươi là ta chỉ cần nhìn động tác tay của ngươi là có thể biết được chiếc roi sẽ tấn công theo hướng nào, hắn nói. Hắn tinh thông mọi loại vũ khí và nắm rất rõ cách hoạt động của nó, thông thường hắn chỉ cần quan sát cử động của đầu gối hoặc bả vai là có thể đoán trước được đòn tấn công của đối phương, và Jacob cũng không phải là ngoại lệ. Ngươi có giỏi thì thử đoán thêm lần nữa xem, Jacob giận dữ quát lên. Ngay lập tức thân hình của tên Jacob trở nên mờ nhạt đi và sau đó biến mất. Đây chính một loại phép thuật khác của tên Jacob, Stealth, hay còn gọi là Ansasumao, Ansa Mo Pha ám sát ma pháp. Loại phép thuật này có thể xóa bỏ sự tồn tại của tên Jacob trong mắt những kẻ khác, hình dáng, tiếng động và cả mùi cũng đều bị loại bỏ khỏi giác quan, khiến cho hắn ta hoàn toàn trở nên vô hình. Có điều loại phép thuật này đối với hắn chỉ là vô dụng khi mà hắn có Kenbunsoku no Haki, loại Haki này cho phép hắn quan sát được cả tương lai, chứ đừng nói gì đến việc chỉ là nhìn một tên nào đó sử dụng phép thuật để che giấu thân thể của mình. Lúc này Jacob đã tiến tới trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không làm ra cử động nào. Nhưng ngay khi tên Jacob chuẩn bị ra tay tấn công hắn thì bỗng nhiên tên này cảm thấy đau nhói ở mạn sườn. Bốp, Jacob bị đánh văng ra xa và rơi xuống sàn gỗ. Giác, tên Jacob vừa ngã xuống còn chưa kịp đứng dậy thì bỗng nhiên cảm thấy mình liên tiếp bị tấn công. Không phải là ngươi thích tấn công kẻ khác khi vô hình lắm sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi bị tấn công bởi một kẻ vô hình là như thế nào, hắn thản nhiên nói. Rainbow, Hengoku, Luân Mộ, Biên Ngục, lúc này Jacob đang bị vây quanh bởi 16 cái bóng trắng của hắn và bị đánh cho không thể phản kháng được. Cuối cùng thì Jacob cũng bị đánh cho thương tích đầy mình và được đưa tới trước mặt hắn. Xem ra chuyên gia ám sát của Sir Brigham 12 cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm nhỉ, hắn nhìn Jacob nói, ta đã hết hứng thú với ngươi rồi, hãy chết đi. Cách chương.